buổi sáng. Bất kỳ loại công việc gì bị phiền não chi phối, sẽ có một ngày nó trở nên bế tắc. Ngược lại, công việc của sự hiểu biết không bao giờ vô vị hay đơn điệu, mà luôn mới mẻ và tinh khôi. Pháp buổi sáng 1. Hai bản dịch sau đây từ những lời nhắc nhở hành pháp của Ngài Thiền Sư Tejaniya vào thời khóa sáng tại trung tâm thiền Sweomin. Những bài pháp đã được biên soạn thành những phần liên quan. Ngày 1. Tâm thiền. Giữ tâm bạn càng yên tĩnh, càng thư giãn càng tốt. Không quá căng thẳng, không quá dễ vui. Đừng quá bận tâm về pháp hành của bạn. Tùy trường hợp khi cần, tâm có thể tùy nghi điều chỉnh, thung dung ở giữa. Không thái quá cũng không giải đãi, hay không quá háo hức mà cũng nên thiếu hứng thú. Tâm khôn ngoan tự biết điều chỉnh khi cần thiết trong quá trình tu tập. Đôi khi, ngay cả khi có sự điều chỉnh tốt đẹp này, đâu đấy vẫn còn có sự len lỏi của tâm tham. Bạn có lẽ cũng thấy rằng bạn đang cảm nhận hôn trầm, cho dù tâm vẫn có sự tự tin và đầy đủ đức tin. Tâm có lẽ vẫn còn yếu do phiền não, hay có lẽ có nhiều mong muốn và kỳ vọng trong tâm. Cho nên, hãy nhẹ nhàng buông thư. Thay vì nghĩ ngợi, tôi đang hành thiền, tôi đang tinh tấn nỗ lực, hãy hài lòng khi nhận biết mọi sự đang diễn ra. Tôi hành thiền chỉ để hiểu biết. Bạn có thể biết gì? Rất đơn giản. Bạn chỉ có thể biết nhiều hết mức mà quán tính hay chánh niệm cho phép bạn. Tâm đang hành thiền nên thư giãn, yên tĩnh và tự nhiên. Không cần dốc sức nỗ lực quá nhiều hay chú tâm vào một đối tượng. Hãy có cái nhìn đúng về vạn pháp sanh khởi trong tâm và thân theo bản chất tự nhiên. Đây đều là bản chất pháp tự nhiên đang hoạt động. Óc hiếu kỳ và hứng thú. Nên có ý tưởng rằng bạn sẽ không mong ước những trải nghiệm tốt, cũng gồm cả không muốn việc gì đó diễn ra. Bạn chỉ làm cái cần làm, còn việc gì đến cứ đến. Tuy nhiên, nếu không có thiện chí tu tập, sẽ không có gì xảy ra, và nếu có quá nhiều ham muốn đối với điều gì cũng không được. Vậy phải nên làm sao? Thế nào là quá nhiều và thế nào là quá ít? Tâm chỉ cần hứng thú, tò mò chú ý và thích thú rất quan trọng. Bạn không thể khiến đối tượng mất đi hay sanh khởi bằng tham hay sân. Cho nên, hãy chánh niệm bất cứ thứ gì đang xảy ra. Cố gắng không quên cái gì đang xảy ra. Nên nhớ rằng, kỳ vọng là dấu hiệu cho biết tham đang có mặt trong tâm. Hãy ghi nhận tất cả sanh khởi và mọi sự hoại diệt. Hãy thiền tập đơn giản, nhắc nhở tâm chánh niệm. Nếu bạn thấy, chỉ ghi nhận đang thấy, thì đủ rồi. Hãy để việc gì đến cứ đến. Các pháp đang diễn ra đều là bản chất tự nhiên. Hãy tự nhắc mình rằng chúng không can hệ gì đến tôi cả. Những ai thấu hiểu các quy luật tự nhiên sẽ hiểu được nguyên lý vận hành của chúng. Hiểu rõ quy luật tự nhiên của vạn pháp chính là trí tuệ. Ai hiểu những quy luật này sẽ hiểu bản chất tự nhiên. Bạn có muốn biết không? Bạn hãy tự mình kiểm nghiệm xem. Việc bạn đến đây tu tập cho thấy bạn rất muốn biết. Bạn đang hành thiền ở đây bởi vì bạn ước muốn biết chân lý, khám phá ra sự thật. Lý do chính bạn có mặt tại trung tâm thiền này là dành thời gian học cách trở nên chánh niệm về thân và tâm này. Nhận biết mối tương quan liên hệ mật thiết giữa thân và tâm này và tạo thói quen thường trực ghi nhận những mối tương quan này là điều mà bạn đến đây để tu tập. Tâm được bồi dưỡng nhờ thiện chí khát khao học hỏi và hiểu biết. Cứ đơn giản đi, thật tốt nếu có cái biết đang diễn ra, và thật không hay nếu không có sự nhận biết nào. Có một câu châm ngôn Miến Điện thế này, không hiểu biết còn tệ hại hơn có chút để biết. Nhưng còn tệ hơn cả vô minh, tức không hiểu biết, chính là không muốn hiểu biết. Chờ đợi và quan sát. Điều gì đang diễn ra trong thân? Có sáu căn môn, ngũ căn bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Căn thứ sáu là ý. Vì vậy, có sáu đối tượng đồng thời ứng khởi lên tại sáu căn môn khác nhau. Cảnh sắc là những đối tượng của cái biết và cảnh thinh cũng là những đối tượng của cái biết. Thấy và nghe không diễn ra ở bên ngoài, chúng đang diễn ra bên trong. Đối tượng chỉ là đối tượng, chúng không tốt cũng không xấu. Tự nhiên chỉ là tự nhiên. Đối tượng là cái gì đó do tâm nhận biết. Âm thanh là một đối tượng, im lặng cũng là đối tượng. Tâm ghi nhận đối tượng là do đã biết được bản chất của nó. Suy nghĩ là đối tượng được nhận biết, không suy nghĩ cũng là đối tượng được nhận biết. Có gì khác nhau? Có nhiều suy nghĩ tốt hay xấu? Không phóng tâm, không suy nghĩ thì tốt hay xấu? Có nhiều vọng tưởng hay hầu như không có suy nghĩ nào cả, đều không tốt cũng chẳng xấu. Đối tượng chỉ là đối tượng. Nếu bạn xem chúng là tích cực hay tiêu cực, thì lập tức tiếp sau đó là thích hay không thích. Khi ấy, bạn trở nên hoang mang trong việc tu tập. Bạn không cần tìm kiếm hay chạy theo đối tượng. Chỉ việc chờ đợi và quan sát sẽ hữu hiệu hơn. Tâm nhìn thấy bất kỳ hiện tượng nào sanh khởi. Khi bạn thấy, bạn thấy. Khi bạn biết, bạn biết. Một thiền sinh hành thiền bằng cách chạy theo đối tượng thường tự hỏi phải ghi nhận gì tiếp theo đây. Thiền sinh này có lẽ sẽ hỏi, con nên tìm kiếm thêm điều gì nữa? Ngược lại, một thiền sinh thực tập bằng cách chờ đợi và quan sát sẽ không đuổi theo đối tượng. Thiền sinh biết chờ đợi và quan sát để vận dụng trí thông minh. Sự thiền tập của bạn đòi hỏi thái độ chân chánh, có sự tinh tấn quân bình hiện diện mỗi khi tâm đối duyên xuất cảnh. Nếu thái độ chưa chân chánh, phải thay đổi thái độ trước là điều cần thiết. Bạn quan sát đối tượng như thế nào? Nhìn thấy mọi thứ đang xảy ra đều là pháp tự nhiên và vạn pháp đều theo quy luật tự nhiên. Cảnh sắc và cảnh thinh luôn luôn đang diễn ra do tâm và đối tượng tự nhiên sanh khởi theo bản chất tự nhiên của chúng. Cảnh sắc và âm thanh diễn ra. Bạn không nghe thấy điều gì đó là bởi vì bạn muốn nghe thấy. Bạn không nhìn thấy cái gì đó là bởi vì bạn muốn nhìn thấy. Đừng nghĩ rằng những cảm nghiệm đang diễn ra là bởi vì bạn mong muốn chúng như thế. Chẳng có gì xảy ra theo ý muốn của bạn cả. Vạn pháp sanh khởi do nhân quả. Hãy quan sát tâm và các đối tượng tương tác ra sao. Bạn chỉ chánh niệm trên đối tượng mà bạn muốn hay trên những gì đang xảy ra ngay đây và bây giờ? Có phải bạn chỉ quan sát đối tượng nào cuốn hút được tâm? Các pháp diễn ra theo bản chất tự nhiên của chúng. Chánh niệm chỉ việc chờ đợi và quan sát. Bạn sẽ thấy các đối tượng là chính nó nếu không có tham, sân và si trong tâm. Tham, lupa, luôn tìm kiếm thứ gì đó để thích. Có thật tồn tại điều gì đó để phải yêu thích trong nội tại đối tượng đó chăng? Hoặc phải chăng bản chất của sự ưa thích mong muốn đối tượng này? Bản chất của tham là yêu thích, bám chặt và chấp thủ. Bạn nghĩ rằng mình thích đối tượng này chỉ bởi vì bản chất tham ưa thích của lupa và bản chất si hay che giấu những đặc tính chân thật của đối tượng. Dù mình càng làm cho tâm thức ngu dại chìm trong tham đắm đối tượng nhiều hơn nữa, mãi mãi đau khổ chìm đắm trong luân hồi. Chẳng có gì để phải yêu thích ở một đối tượng cả, và cũng chẳng có gì bạn có thể đạt được chỉ bởi bạn thích nó. Bạn chỉ có được thứ gì đó khi những điều kiện nhân duyên chín mùi giúp bạn đạt được chúng. Bất cứ cái gì đang sanh khởi đều do quy luật tự nhiên. Chỉ cần nhẫn nại quan sát tiến trình này một cách khách quan. Nếu tham ái vắng mặt, tâm bạn sẽ chỉ thấy cái được thấy. Chẳng có gì hấp dẫn ở cái đang xảy ra, chỉ cần cái biết đang hiện hữu. Tham, lupa, dính như keo. Tham luôn hiện hữu. Bản chất tham là mong muốn hay tham ái, và bản chất của nó là cường điệu mọi thứ. Nó dính chặt như keo, nó không biết xả bỏ hay cho đi. Nó chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn hay hài lòng, bởi vì nó nghĩ luôn quá ít ỏi, chẳng bao giờ đủ cả. Là một thiền sinh, bạn có thể hình dung ra căn tham len lỏi vào và tạo ra phiền toái cho pháp hành biết bao. Cố gắng để ý duy nhất điều này. Ngay khi bạn mơ hồ không rõ đường đi nước bước của tâm tham và những mưu mô xảo quyệt của nó, bạn sẽ bị nó nắm đầu. Tham ái, lobha, ham muốn mãnh liệt, nó luôn luôn muốn thêm nữa. Khi bạn chú ý đến tham, phải hết sức chăm chú nghiên cứu nó. Làm thế nào bạn có thể hành thiền trong khi đang bị tâm tham tác động? Tâm tham nghĩ ra sao? Bạn không thể hiểu trọn vẹn tâm tham qua kiến thức học hỏi Phật Pháp. Chỉ qua kinh nghiệm của chính bạn về tâm tham hiểu rõ mọi cách thức hoạt động, mọi khía cạnh của nó. Khi ấy, bạn sẽ thực sự hiểu tâm tham. Tri túc là thiện, không tri túc tức đa dục, chính là tham. Nếu bạn bằng lòng với những kết quả của việc thiền tập, khi bạn hiểu ra rằng kết quả bạn đạt được tương xứng với những nỗ lực tu tập của mình, thì lúc ấy bạn đã có định rồi. Chính tâm tham mới bất mãn với những kết quả tu tập đó. Bạn đang thực tập càng nhiều càng tốt và sẽ gặt hái kết quả tương xứng. Biết đủ và vui với nó. Rồi từ đó bạn càng nỗ lực hết sức và sẽ hài lòng với những gì mình đạt được. Thấu triệt khổ đế dukkha. Định trong thiền quán Vipassana Samadhi hình thành và phát triển từ sự ghi nhận liên tục, chánh niệm liên tục cùng với chánh kiến và thái độ chân chánh. Định phát sanh và tâm có trạng thái bình yên khi có sự chánh niệm liên tục bằng thái độ chân chánh và chánh kiến. Điều này có gì đặc biệt? Có nên mong ước có được trạng thái tâm bình an? Có nên khó chịu, bực dọc đối với sự phóng tâm, dao động của tâm thức? Hệ có nhân, tức có quả. Bởi vì có những điều kiện hệ duyên cho xúc sanh khởi, cho nên có xúc. Nếu như có tham ái đối với hạnh phúc và an lành, cũng sẽ có sự bực dọc, khó chịu, phản ứng đối với khổ đau và bất hạnh. Hạnh phúc hay khổ đau chỉ là những cảm xúc. Trải nghiệm chỉ để trải nghiệm, đối tượng chỉ là đối tượng. Dù tốt hay xấu, vui hay buồn, cảm xúc chỉ là cảm xúc, không hơn không kém. Tuệ giác ghi nhận điều này và buông xả sự chấp giữ chính mắt, cái mà luôn khao khát những trải nghiệm tốt đẹp. Chỉ khi chân tâm không cảm thụ những trải nghiệm như sự vui thích, khi ấy nó sẽ hiểu sự thật về khổ, dukkha. Ngay khi tâm thức cảm nhận trải nghiệm là sự thỏa thích hay dễ chịu, chân lý về khổ sẽ mãi xa vời vì không được chứng nghiệm. Người ta nghĩ rằng họ sẽ thấy khổ đế dukkha chỉ khi họ trải nghiệm những cảm giác đau khổ, thường thuộc về thân. Nếu như thế, làm thế nào họ có thể hiểu được rằng thậm chí đang trải nghiệm trạng thái tâm yên tĩnh, những giây phút an lạc hay khỉ lạc, hay trạng thái kinh an cũng là khổ. Bao lâu mà tâm si có mặt và xem bất cứ trải nghiệm nào kể trên là sự thỏa thích, khổ đế không thể nào được thống triệt. Bởi vì người ta thường lắng nghe trong phiền não khi họ nghe nói về chân lý khổ. Họ nghĩ rằng chân lý khổ là sự trải nghiệm khổ đau thuộc về thân hay tâm. Trên thực tế, đó chính là tâm sân đang hoạt động. Bất cứ cái gì, tức hiện tượng thuộc về thân và tâm, đang diễn ra là khổ, dukkha. Đừng nhìn vào cái đang diễn ra bằng tâm khó chịu, nếu không bạn sẽ trở nên khổ quá. Khổ đế được chứng nghiệm bởi trạng thái tâm tuệ giác và hoàn toàn trái ngược với loại khổ quá mà người ta cảm nhận. Sự hiểu biết về chân lý khổ là trí tuệ, tâm mạnh mẽ, đầy sinh khí, tự do, buông xả khi có sự hiểu biết này. Chân tâm vắng bóng tham và phiền não, trong khi đó trải nghiệm về khổ sẽ dần mòn mỏi, kiệt sức. mà sự chứng ngộ chân thật về khổ hoàn toàn không dính mắc tham ái và phiền não. Trí tuệ không có sự thiên vị. Khi bạn tiếp tục hành thiền, hãy quan sát khi nào chánh niệm có mặt và không có mặt. Quan sát khi nào trí tuệ có mặt và vắng mặt. Trí tuệ tự nhiên sẽ hiểu cái gì lợi ích và không lợi ích. Bạn đang tu tập để học quan sát thân và tâm này, tức danh sắc. Tuệ giác sẽ tăng theo sự hiểu biết của bạn và những gì bạn có thể biết. Cái nào lợi lạc hơn? Chánh niệm hay thất niệm? Phát triển trí tuệ hay không phát triển trí tuệ? Bạn cần phải trạch pháp và phân tích điều này cho chính bạn. Bất kể bạn giảng sinh như thế nào cho người mù nhìn thấy được, anh ta vẫn vô phương không thể nhìn thấy được. Cũng như vậy, cho dù chúng ta yêu cầu một người bao nhiêu lần đi nữa, hãy nhìn thấy chân đế, tức sự thật cứu cánh, anh ta vẫn chẳng hiểu về nguyên lý của nó nếu không có trí tuệ. Chỉ có bậc trí, tâm phân biệt có thể chứng nghiệm bản chất của sự thật tối hậu. Trí tuệ không có sự thiên vị giữa đối tượng này và đối tượng kia. Không mong được thấy những điều khác biệt, những gì mà bạn phải làm là hãy mở rộng đôi mắt bạn ra và bạn có thể ghi nhận rất rõ ràng. Bạn biết rằng bạn đang thấy hay chỉ có cái thấy đang sanh khởi. Mong muốn để thấy được những đối tượng hay trải nghiệm đặc biệt nào đó bắt nguồn từ tâm tham. Khi tham hiện hữu trong tâm, trí tuệ không thể phát sanh. Khi chân tâm bị lấp đầy bởi tham muốn, sẽ có càng nhiều tham sanh khởi. Trí tuệ ghi nhận khi mà tham đã sanh khởi trong tâm. Trí tuệ minh sát không thể hiểu đơn giản qua tư duy lý tính. Tâm thức bình thường không thể làm cho phát sanh tuệ giác qua tư duy. Tuệ minh sát không phải cái gì đó mà có thể thi thiết, khái niệm hóa qua hình ảnh. Ngược lại, tuệ minh sát là sự hiểu biết tường tận, mới mẻ và uy nguyên, cái sáng suốt về những nguyên lý hay bản chất tự nhiên. Thiện chính là những trạng thái tâm thiện được phát sinh liên tục bằng những trạng thái tâm tịnh hảo. Định không thể thiết lập nếu những trạng thái tâm thiện được theo sau bởi tâm bất thiện. Định, Samadhi, được thiết lập khi sắc ta tâm trước nó là thiện. Nếu tâm hiện tại là thiện, được theo sau bằng nhiều tâm sở thiện, thì sẽ có sự liên tục trong chánh niệm. Sự vắng mặt của niệm, định và tuệ là cơ hội cho phiền não phát sanh. Bất kỳ loại công việc gì bị phiền não chi phối sẽ có một ngày nó trở nên bế tắc. Ngược lại, công việc của sự hiểu biết không bao giờ nhàm chán. Nhận biết bằng trí tuệ, nhận biết sự thật, những điều này không hề vô vị hay đơn điệu, mà luôn mới mẻ và tinh khôi. Tâm không cảm thấy mệt mỏi với sự nhận biết này, vì sự nhận biết không có điểm dừng. Nó không bao giờ trở nên nhàm chán. Cần phải vui với pháp hành đang được tu tập, tìm hứng thú trong pháp hành đó. Đây là công việc dành cho cả cuộc đời. Khi tâm nhìn thấy lần nữa cái đã quen thuộc trong quá trình ghi nhận, sự hiểu biết trở nên rõ ràng hơn, trí tuệ càng uyên thâm, sâu sắc và bạn trở nên tràn đầy sự nhạy cảm và tinh tế hơn, tràn đầy sinh khí hơn. Sự hiểu biết và trường tỉnh thức của bạn sinh sôi nảy nở. Không có sự chấm dứt đối với cái biết vì đó chẳng bao giờ viên mãn. Không nên có những tư tưởng kiểu như tôi biết khởi lên trong quá trình thiền tập của bạn, bởi vì chẳng bao giờ đủ cả. Tâm bắt đầu thấy những đối tượng từ nhiều góc độ khác nhau, cả hai chiều, cả hai phương diện, thế giới tục đế và chân đế, tâm và đối tượng, nhân và quả. Pháp hành này cho mãi mãi. Đừng nghĩ rằng hành thiền chỉ có ngồi không thôi, và không phải lúc ngồi thiền bạn mới có chánh niệm. Chánh niệm hiện tiền mọi lúc mọi nơi và trong tất cả hoạt động sống, tức sống thiền. Một khi bạn có thái độ chân chánh về sự tinh tấn quân bình mà không có sự mong cầu, tức tinh tấn trong thiền quán không phải dùng sức mà dùng thế, tức tinh tấn ở tâm. Hãy cố gắng chánh niệm liên tục. Chỉ khi ấy đà chánh niệm sẽ phát triển tự nhiên. Học cách giữ chánh niệm liên tục càng lúc càng lâu hơn là rất quan trọng. để rồi bạn có thể sử dụng đà quán tính này ở ngoài đời. Tâm không quá dốc sức hoặc mong mỏi điều gì đó, cả thân lẫn tâm sẽ không mệt mỏi. Không cần tập trung, hãy hành thiền với sự quân bình, yên tĩnh và liên tục. Khía cạnh quan trọng nhất của thiền chính là tâm thiền. Chánh niệm phải luôn luôn có mặt, quan sát xem tâm có làm việc hay không. Liên tục kiểm tra tâm để biết chánh niệm có mặt hay không, tâm đang nhận biết gì. Điều cốt yếu là hãy hành thiền với sự cẩn thận, kính trọng và thích thú. Và công phu tu tập bao nhiêu tùy khả năng của bạn. Bạn đã tiến xa đến trình độ hiện nay và sẽ tiếp tục đạt được tương xứng với những nỗ lực đã bỏ ra. Hài lòng với chánh niệm và sát na định mà chúng đang được vun bồi phát triển. Và hãy khắc cốt ghi tâm thực tập bền bỉ suốt cả ngày, mọi lúc với trạng thái tâm quân bình và chánh tinh tấn. Nên luôn có sự tinh tấn bền bỉ mạnh mẽ nhất có thể, không dùng sức thúc và cũng không tạo ra sự căng thẳng. Bất cứ cái gì đang diễn ra là khổ, dukkha. Chỉ khi tâm thấu hiểu dukkha, ngay giây phút đó tâm hướng đến niết bàn. Nếu con muốn, nó sẽ đến. Nếu con không muốn, nó sẽ không đến. Hòa thượng Swaumin. Ngày 2. Tâm thiền phải là tâm thấm nhuần giáo pháp. Hãy thanh thản, thoải mái và thư giãn với sự bình yên, đức tin và trí thông minh. Đó là cách bạn nên hành thiền. Trí tuệ hiện hữu khi có chánh niệm đúng. Nhưng nếu chánh niệm này quá tập trung thì sẽ không có cơ hội cho trí tuệ phát sanh. Chính vì vậy, tâm không nên quá cố sức, tập trung, kiểm soát hay gò bó. Đừng cố gắng làm cho đối tượng nào đó mất đi. Tâm chỉ ghi nhận mọi sanh khởi và hoại diệt, không có một chút mong cầu hay bất mãn nào cả. Đừng quên, hãy chánh niệm, giữ tâm nhận biết đó trong tâm và phải thường xuyên kiểm tra phẩm chất tâm. Tâm đang làm gì? Có chánh niệm không? Có hay biết không? Nó nhận biết gì và biết đến mức nào? Cần có sự cảnh giác đối với những đối tượng đang nhận biết. Đó là sự hay biết khi cái nghe xảy ra, khi tiếp xúc xảy ra. Tâm cảnh giác khi tâm nhận biết các đối tượng tại thời điểm tiếp xúc xảy ra. Có giáo pháp Dhamma cần phải am tường, cũng có pháp thực tại cần phải biết đến. Khi đề cập đến giáo pháp cần phải am tường, nghĩa là nói đến ngũ căn quyền, gồm niệm sati, định samadhi, tấn viriya, tính saddha và tuệ panya. Pháp thực tại chúng ta phải biết chính là cái đang sanh khởi ngay sát na hiện tại ở trong thân và trong tâm. Thiền là sự tu tập trau dồi và phát triển những hiểu biết Phật Pháp mà chúng ta chưa có, để tiến đến nhận biết những gì chúng ta đã không biết. Đó là sự vận hành theo quy luật tự nhiên nhân quả của giảng pháp, tâm và đối tượng. Trau dồi những phẩm chất thiện. Chúng ta hành thiền để phát triển chánh niệm, định, tinh tấn, đức tin và trí tuệ vẫn chưa có mặt trong tâm. Ngũ căn quyền này càng mạnh, phiền não càng yếu. Khi chánh niệm có mặt, phiền não trở nên yếu. Khi chánh định có mặt, phiền não trở nên yếu. Khi tinh tấn có mặt, phiền não trở nên yếu. Khi đức tin có mặt, phiền não trở nên yếu. Khi trí tuệ có mặt, phiền não trở nên yếu. Điều quan trọng khi chúng ta hành thiền là để nuôi dưỡng và trao dồi những phẩm chất tâm thiện còn đang yếu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiền chánh niệm không phải đi tìm kiếm những kinh nghiệm lạ đặc biệt. Trí tuệ không mong ước những kinh nghiệm lạ này xảy ra. Đức tin và tinh tấn, saddha và viriya, có thiện chí duy trì sự thực tập. Tinh tấn là ước muốn thực tập liên tục với sự kiên trì. Đức tin muốn tiếp tục hành thiền bởi vì nó biết giá trị của pháp hành này. Chỉ chú tâm trên kết quả là công việc của tâm tham. Nếu bạn hài lòng với việc nhận thấy đối tượng mà bạn muốn thấy, đấy là tham đang hoạt động. Khó chịu khi thấy đối tượng mà bạn không muốn thấy là sân. Cả hai đều là phiền não. tất cả đều là pháp tự nhiên. Tất cả đối tượng đều là pháp tự nhiên, là hiện tượng pháp. Bạn không thể nắm lấy bất kỳ đối tượng nào bằng tâm tham. Đừng cảm nhận bất kỳ đối tượng hay trải nghiệm nào cho là tốt hay xấu, vì không có một đối tượng hay trải nghiệm nào tốt hơn bất kỳ đối tượng hay trải nghiệm khác. Đối tượng chỉ là đối tượng, chúng cần được ghi nhận trực tiếp, chỉ có thế thôi. Đừng tìm kiếm đối tượng hay những trải nghiệm mà bạn đã có ý niệm tốt về chúng. Sự tìm kiếm những trải nghiệm tốt đẹp chính là đang lao vào sự điều khiển của tâm tham. Bạn không hành thiền để đạt những trải nghiệm tốt đẹp. Nếu có suy nghĩ ngay giây phút này hay bạn đang cảm thấy nóng trong thân, chỉ cần nhận biết cái đang diễn ra. Những điều đó là gì? Tất cả chỉ là hiện tượng và đối tượng. Pháp hành thiền quán không phải để phát triển đối tượng đang diễn ra qua những nguyên nhân của chúng. Hành thiền là phát triển ngũ căn quyền của chánh niệm, định, tinh tấn, đức tin và trí tuệ. Vui hành pháp. Sảng khoái khi có thời ngồi thiền tốt hay khi có chánh niệm, cái nào tốt hơn? Sự tu tập không phải là sự vui thích với những kết quả, mà vui thú tận hưởng chính sự thực tập đó. Bạn sẽ tự mình tiếp tục hành thiền một khi bạn đã hứng thú và vui với pháp hành, khi cảm thấy đầy sảng khoái do công việc mà bạn đang làm. Chỉ khi bạn thấy và hiểu những kết quả của sự tu tập, bạn sẽ muốn để tâm làm thế nào trở nên khéo léo thuần thục trong việc hoàn thiện các điều kiện nhân duyên. Nếu nhân tốt thì quả cũng sẽ tốt. Hãy để việc gì đang diễn ra diễn ra, nhưng cũng đừng quên cái biết trên hiện tượng xảy ra đó. Hãy trạch pháp và học hỏi. Pháp vị. Cứ theo tự nhiên, hãy có những trạng thái tâm thiện, bình yên sẽ theo sau. Điều quan trọng là tâm thiền phải là một tâm sở thiện hay đang hành thiền hướng đến chân thiện. Niệm, định, tinh tấn, đức tin và trí tuệ, tất cả ngũ căn quyền này là thiện. Trong số những thiện nghiệp chúng ta đang gieo trồng, gồm bố thí, trì giới, tu định hay tu tuệ, sự trau dồi những phẩm chất tâm thiện qua thiền quán là một công phu tu tập cao thượng nhất. Đa số con người ta trên trần thế này thích hưởng những hương vị dục lạc, tức khoái cảm hay cảm giác cao độ. Trong số tất cả hương vị, vị tuyệt hảo nhất chính là pháp vị. Hương vị của giáo pháp không chỉ là sự bình yên nội tâm, đó còn là hương vị cao thượng của sự nhận biết và chứng nghiệm. Bạn cần thưởng thức đầy đủ các hương vị giáo pháp, tức sự nhận biết, chánh niệm và hiểu biết.